Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 571, từ giờ trở đi lên ngươi chính là ta Đê A Ly Ân cầu đặt mua. Bố đặt còi cung, siêu năng tế đàn, nơi này là siêu năng thánh địa trọng yếu nhất tế tự nơi, cũng là siêu năng lực khí tức nồng nặc nhất khu vực nhất. Satu, Natu tiến hóa hình, có chút giống lục sắc ngốc ưng, một cặp thật dài bạch sắc cánh, cánh cũng không phải là dơ lên, mà là 10 phần trầm ổn địa khỏa trước người, như thành kính tín đồ. 12 Satu vây quanh sân bãi trang nghiêm túc mục địa đứng vững. Chúng ánh mắt, sùng kính mà nhìn về phía tế đàn bậc thang phương hướng. Trên bậc thang, hai cái Satu như tả hữu hộ pháp, chậm rãi đem Sâu Rốc cùng Lunerton lấy siêu năng ý chí hoạt động đến trên tế đàn. Sâu Rốc hấp thu đến từ ánh nắng, mặt trời tuyến chi lực lượng. So sánh Lunerton, càng thêm địa sáng ngời. Keng Bronon tiếng vang, vì siêu năng thánh địa, ghi lại hạ lần này vì Ran ngưng tụ siêu năng váy tâm ghi chép. Cổ lão tế tự âm từ trên bậc thang chậm rãi truyền đến. Sâu Rốc hấp thu ánh nắng, mặt trời tuyến, thông qua huyền diệu siêu năng chi lực, chậm rãi đem tế đàn chi siêu năng chi hỏa điểm lên. Tử hồng sắc hỏa diễm từ tế đàn chi chậm rãi dâng lên, sau đó như khói hoa đồng dạng hướng phía 4 phương 8 hướng tản ra. Siêu năng chi hỏa rơi vào tế đàn trên bậc thang, điểm lên tế tự chi lực, trong nháy mắt đem 12 Satu làm thành kia một vòng sân bãi nhen nhóm. Hỏa diễm một chút tiểu đi, giống như là dung nhập vào tất cả tế tự sân bãi chi. Trên mặt đất lưu lại tử hồng sắc siêu năng dấu vết, tại tế tự sân bãi chi dâng lên từng đạo tụ năng lượng chi quang. A-di-đà Phật, bố đạt còi cung, trưởng lão hư niệm hướng phía siêu năng tế đàn một tay làm lễ, cung kính cúi đầu, sau lưng dẫn theo Dương Ngự, Dương Tiểu Ngọc, Ngô Hữu Tiễn 3 người. Siêu năng tế đàn, Dương Ngự từng tại Lưu Tinh Xâm Lâm chi thấy Tiểu Thiên nhưng ngốc cha mẹ cùng với kia tộc đàn Satu thi triển qua, nhưng tuyệt không có siêu năng thánh địa như vậy phức tạp. Sâu Rốc, Lunerton, này hai cái vô cùng khó được nham thạch cùng hệ sai kích Pokemon, hình dạng tựa như chúng danh tự, phía trước có chút giống Thái Dương, người sau có chút giống ánh trăng. Sâu Rốc cùng Lunerton phân biệt câu thông lấy Thái Dương cùng ánh trăng lực lượng thiên nhiên lượng, cùng thế giới Pokemon Meteorite Sa Hố có chỗ liên quan, có cùng vũ trụ liên quan bí mật. Nơi này chính là trợ giúp Ran ngưng tụ váy tâm siêu năng tế đàn A. Dương Tiểu Ngọc thậm chí cũng không dám nháy mắt, vừa mới kia một loạt quá trình hạ xuống, siêu năng lực huyền diệu thật sâu rung động nội tâm của nàng. Trước kia tới bố đạt còi cung thăm một lần, có thể một lần, không có hiện tại đây quy mô A. Ngưng tụ siêu năng váy tâm, Ran, cố gắng lên. Ngô Hữu Tiễn nhìn xem tình huống như vậy, ý thức được ngưng tụ váy tâm cũng không phải là đơn giản như vậy. 12 Satu siêu năng tế đàn, từng người đứng ở 12 giờ vị trí, như vậy quy mô, đủ để nói rõ ngưng tụ váy tâm khó khăn chỗ. Ran, nếu như dựa theo Pokemon liên minh chủng tộc giá trị mà nói, nó chủng tộc giá trị chỉ vẹn vẹn có 198 điểm. Đây là một cái vô cùng nhỏ yếu hệ psychic Pokemon, tại Ran thời kỳ hẳn là dốc lòng địa chăm sóc cùng bảo hộ, thế nhưng là cũng tại này cần có nhất bảo hộ thời kỳ phá toái siêu năng váy tâm, giống như là một khỏa thủy tinh cầu bị đánh nát trở thành hàng trăm hàng ngàn cái mảnh mảnh vỡ. Nếu muốn một lần nữa ngưng tụ hồi nguyên lai bộ dáng kia khó khăn, có thể nghĩ kia khe hở, cho dù là từng mai tiểu tiểu mảnh vỡ đều không được phép xuất trên vị trí sai lầm. Váy tâm ngưng tụ, Ran vẫn phải một lần nữa đi thích ứng váy tâm lực lượng. Có hay không có thể hoàn mỹ khế đất hiệp, nếu như tại ngưng tụ thì không giống sai. Kia mặc dù ngưng tụ thành công, đối với Ran về sau phát triển, như cũ có khó có thể tu bổ di chứng. Nếu như đổi một loại thuyết pháp, có lẽ có thể rõ ràng hơn lý giải. Kỳ thật, này giống như là nhân loại trẻ nhỏ thời kỳ trái tim giải phẫu. 12 sa tu tế tự sân bãi, số lượng này có vô cùng tinh diệu địa phương, hội tụ siêu năng lực lượng, đối với Ran mà nói càng thêm nhu hòa. Hơn nữa, kia năng lượng sẽ không khuyết thiếu, đồng thời cũng sẽ không tạo thành năng lượng quá độ. Đây là siêu năng thánh địa cung cấp tốt nhất, ngưng tụ váy tâm siêu năng hoàn cảnh. Hô đích, lão Alakazam duỗi ra đầu ngón tay. Tại tiểu thiên nhưng ngốc trên cằm nhẹ nhàng lướt qua, ngón tay kia lấy sa tu tế đàn, ra hiệu lấy này một cái tiểu gia hỏa rất tốt mà nhìn, rất tốt mà học, chiêm chiếp, tiếu tiếu, slowpoke trong lòng tiểu thiên nhưng ngốc dùng sức gật đầu, muốn nghe sư phụ, xem thật kỹ, hảo hảo học, về sau muốn trở thành cha mẹ hảo trợ thủ, xã hội đại trụ cột của quốc gia. Lão Alakazam phủ phủ râu dài, hài lòng lắc lắc đầu, tay trái từ đuôi đến đầu chậm rãi xẹt qua một đạo mỹ lệ đường cung. Đồng thời, sau lưng một chuôi siêu năng cái thìa sáng lên, bay vào lão Alakazam tay. Tại bố đạt còi cung gần như tất cả hệ psychic Pokemon kia sùng kính ánh mắt chi. Lão Alakazam đi đến 12 sa tu làm thành Viran ngưng tụ siêu năng váy tâm tế đàn ngay phía trên, kết giới, sao rơi, lấy lão Alakazam siêu năng cái thìa vì tâm, siêu năng chi lực tứ tán mà khai mở, hướng phía bốn phía rơi xuống tử sắc quang, giống như là lưu tinh thác nước, Dương Ngự Tâm vô cùng kích động, một màn này, lại là này một màn. Ban đầu ở lưu tinh hồ nước trên không, lão Alakazam hoàn thành siêu tiến hóa một khắc này. Khắp màn trời, đều tại siêu năng lực phía dưới hóa thành tứ tán lưu tinh. Như thác nước bố chiếu nghiêng xuống. Hiện tại, lưu tinh thác nước lại một lần nữa xuất hiện ở Dương Ngự trước mặt. Này một loại cảm giác, một loại vô cùng yên tâm cảm giác. Đây là lão hồ khu vực. Đây là lão Alakazam đối với Ran trợ giúp, một loại siêu năng truyền thừa, giơ tay nhấc chân giữa, liền có thể để cho siêu năng lực giống như này biến hóa thất thường hình thái. Đây là siêu tiến hóa về sau thực lực sao? Ngô Hữu Tiễn lúc này đã không biết ứng nên như thế nào để diễn tả nội tâm ý nghĩ. Chỉ có rung động hai chữ đáng nói, siêu cấp Alakazam tôn giả. Siêu năng chi lực, câu thông thiên địa, chỉ điểm giang sơn, sao rơi thác nước, trưởng lão hư niệm thật sâu cảm khái. Có thể thấy vậy xuất thủ, một lần này, coi như là đáng, khạc, rên gà lão hắc chật chật chật chật miệng. Đại hoàng lúc này lại lợi hại, không hổ là hắn lão hắc coi trọng Alakazam. Bất quá, kia một cái tròn vo còn giống như đang ngủ say Hunter. Rên gà lão hắc cũng cảm giác có chút ý tứ, một cỗ đồng nguyên sinh mệnh lực lượng, mặc dù đối với hắn lão hắc mà nói không coi vào đâu. Nhưng xuất hiện ở Hunter trên người, cái này rất không đồng nhất, có lẽ có thể chỉ điểm một ít. Rên gà lão tròng mắt tử quay tít một vòng, đầu ngón tay lặng lẽ bắn ra một cái hắc sắc tiểu cầu Pokebo. Tiểu cầu Pokebo tiếp xúc đến Hunter trong tích tắc, trong chớp mắt cùng Hunter U Linh thân thể. Chậm rãi dung hợp, tựa hồ, mơ hồ trong đó, Hunter lại một vòng to bộ dáng. Rên gà lão hắc trong thâm tâm nhẹ nhàng khục khục. Không nên tại ý những chi tiết này. Nếu chưa trưởng thành, như thế nào có phong phú thể lực thi triển, chia sẻ đau đớn. Rên gà lão hắc mờ ám tự nhiên không ai phát giác. Lão Alakazam ngoại trừ, bất quá lão Alakazam cũng không có tận lực địa ngăn lại. lão Alakazam kia một đôi thâm thúy tựa như có thể nhìn thấu tương lai ánh mắt. Chậm rãi bắt đầu nhắm lại. Nhập định, nhị vị Dương thí chủ. Có thể bắt đầu, trưởng lão hư niệm nói. Giờ này khắc này, Ran chậm rãi rời đi Dương Tiểu Ngọc ôm ấp. Từng bước một địa hướng phía siêu năng tế đàn phương hướng đi đến. Khẩn trương, thấp thỏm, đồng thời cũng có kích động cùng chờ mong. Anh, ba so với Soto, Mel, Miss Matthews, Tozerpi cùng Bratini cấu thành đội cổ động viên. Viran ủng hộ lấy, kia một cái bồng bềnh lấy hắc sắc đại cầu Pokebo. Dù cho Hunter vẫn đang ngủ say, lại như cũ đi theo Ran, từng điểm địa đi phía trước phiêu. Hệ Ghost Pokemon cấm tiến nhập siêu năng tế đàn. Hệ Ghost Pokemon cấm tiến nhập siêu năng tế đàn. Trưởng lão hư niệm cảnh cáo thanh âm tại tế đàn vang vọng. Khạc, rên gà lão hắc khinh thường địa bĩu môi, bạch sắc hai mắt trong chớp mắt màu đỏ tươi. Hắn cũng cảnh cáo trưởng lão hư niệm. Khác tại hắn rên gà lão hắc trước mặt nói những lời này, trong lúc nhất thời tình cảnh tựa hồ bắt đầu có chút dương cung bạt kiếm. Hồ đích, lão hồ thanh âm vuốt lên không khí chi này một cỗ táo bạo khí tức. Rên gà lão hắc đỏ đồng tử lui tán. Trưởng lão hư niệm như cũ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Bất quá, ngữ khí chi cũng bởi vì siêu cấp Alakazam tôn giả mà nhu hòa sơ qua. Chớ để làm khó lão tăng. Bầu không khí lại một lần nữa chậm rãi bình thản xuống. Dương ngự ba người nhất thời chớ có lên tiếng. Lúc này, Ran lập tức dừng bước lại. Sau lưng đi theo bi đen Pokebo Hunter cũng dừng lại. Kéo lỗ, chỉ thấy Ran cẩn thận từng ly từng tí địa vươn ra tiểu tiểu hai tay. Nhón chân lên, nhẹ nhàng ôm lấy kia giữa không trung hắc sắc cầu cầu kia một cái vẫn đang ngủ say chi Hunter. Mũi chân lại thoáng lót một chút, hôn như chuồn chuồn lướt nước, như điện giật, tại Hunter trên mặt, vừa chạm vào liền phân. Đạp đạp đạp đạp, Ran sắc mặt đỏ lên, ánh mắt kiên định, hướng phía siêu năng tế đàn nhanh chóng chạy tới. Hunter, từ giờ trở đi lên, ngươi chính là ta De Alien, chờ ta trở lại, siêu năng tế đàn, linh có thể mở ra. Tụ năng lượng, như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.